Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 487, chương 487, công trình kiến trúc chữa trị. Đem nhà chữa trị, có ý tứ gì? Khâu Nguyên Long bọn người căn bản không hiểu Trầm Phong ý tứ. Trong lúc nhất thời ngẩn người, Trầm Phong cũng không nói chuyện. Tại đem thẻ sửa chữa cầm ở lòng bàn tay về sau, một mình đi tới một bên, sau đó đem thân thể đứng thẳng, làm ra một bộ thế ngoại cao nhân hình. Không thẳng làm lấy các loại người khác căn bản nhìn không hiểu động tác. Thẩm đại nhân muốn làm gì? Đây là muốn biểu diễn tiết mục sao? Không giống, làm sao cảm giác giống như là vu thuật? Thẩm đại nhân lúc nào sẽ vu thuật rồi? Cái này ai biết, có phải hay không mệt mỏi? Tại đoán luyện thân thể đâu? Xuyệt, tất cả câm miệng, đừng quấy rầy đại nhân. Ngoặc kép, bởi vì Trầm Phong động tác quá bất ngờ, cho nên, trong mắt của mọi người, giống như một cái dự định nhảy đại thần nhi bệnh thần kinh đồng dạng. Bất quá, Trầm Phong lại không quan tâm những thứ này. Hắn chỉ muốn thử xem chính mình dựa vào may mắn rút ra đồ vật, hiệu quả đến cùng như thế nào. Tại một phen cố làm ra vẻ tư thế mê hoặc mọi người về sau, mới bắt đầu để ý biết bên trong mặc niệm mở ra. Trong chốc lát, trong tay công trình kiến trúc thẻ sửa chữa đột nhiên hóa thành hư không, mà một đoàn vầng sáng nhàn nhạt, lấy thân thể của hắn làm trung tâm, từng vòng dập dờn lái đi. Hoác, đây là cái gì? Thần tích, Thẩm đại nhân quả nhiên không phải bình thường, giống như rất lợi hại dáng vẻ. Cái này ánh sáng là cái gì? Ngoặc kép, trong lúc nhất thời, mọi người ào ào trừng tròng mắt, ở trong lòng âm thầm suy đoán. Bất quá, đến đón lấy càng thêm chuyện thần kỳ xuất hiện. Chỉ thấy tại ánh sáng xẹt qua địa phương, nguyên bản bừa bộn mặt đất, vậy mà biến đến sạch sẽ lên. Đương nhiên, cái này còn không phải thần kỳ nhất. Lợi hại hơn là, bên đường phía trên những cái kia đá vụn đoạn mộc, vậy mà tại ánh sáng lôi kéo dưới, chậm chậm bay lên. À, chuyện gì xảy ra? Làm sao đều bay lên rồi? Đây chẳng lẽ là Thẩm đại nhân pháp thuật? Thật hảo lợi hại a. Cái này Trầm Phong, quả nhiên không phải bình thường. Cẩn thận một chút, quá quỷ dị. Ngoặc kép, loại tràng diện này, lập tức làm cho tất cả mọi người đều sợ ngây người. Không chỉ có Khâu Nguyên Long, Quản Tinh Hà bọn người kinh dị vô cùng, thì liền vừa cùng Trầm Phong tới Ô Quân Bắc cùng Tây Sơ Nguyệt những tù binh này, nguyên một đám cũng đều ở trong lòng lần nữa đem Trầm Phong vị trí soát đến đỉnh phong. Đồng thời, cũng âm thầm may mắn chính mình không có lựa chọn cùng Trầm Phong liều chết đối mặt. Theo ánh sáng tán đi, bị nó mang theo những vật này, vậy mà giống như có mục đích hướng bên người mọi người. Cái kia từng tòa sớm đã sụp đổ rách nát không ra bộ dáng phòng ốc lướt tới. Ông trời ơi, Trầm Phong, người nói chữa trị nhà, không phải là nói cái này à? Quản Tinh Hà lỡ lời kêu lên. Quản Tinh Hà tiếng la, người chung quanh tự nhiên cũng đều nghe rõ ràng. Nguyên một đám không khỏi mắt choáng váng. Không có ở đây tâm lý cảm khái. Không phải, dạng này làm sao chữa trị nhà? Khâu Nguyên Long cũng là nghi hoặc vạn phần. Chữa trị nhà, nghe được không? Thẩm đại nhân tại chữa trị nhà. Ông trời! Ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy dạng này chữa trị nhà. Cái này Trầm Phong vậy mà lại yêu thuật. Cũng khó trách, có thể chơi đùa ra yêu binh người. Tự nhiên không thể tính toán theo lẽ thường. Ta làm sao càng ngày càng có chút thấy không rõ hắn rồi. Mà Trầm Phong chính mình, thì không để ý đến phản ứng của mọi người. Lúc này, hắn đã đem toàn bộ tinh lực, tất cả đều phí tổn tại khống chế ánh sáng phía trên. Thẳng đến lúc này, hắn mới hiểu được, mặc dù nhưng vận may tăng thêm, để hắn tựa hồ đạt được như vậy một kiện tuyệt thế hiếm thấy pháp bảo. Nhưng khống chế lại, còn thật không phải tốt như vậy làm, cho nên ánh sáng đang vận hành thời điểm, giống như nhất định phải có vô cùng vô tận linh lực chèo chống. Chỉ cần mình hơi buông lỏng một hơi, ánh sáng bên kia, liền sẽ xuất hiện trì trệ không tiến cùng rơi xuống dưới tình hình. Bất quá may ra những linh lực này đối Trầm Phong tới nói cũng không tính nhiều. mà lại cần có nhất khống chế là tại lực đạo phương diện. Chỉ cần không cao hơn thời gian quá dài, Trầm Phong chính mình cho rằng có lẽ vẫn là có thể tiếp tục chống đỡ được. Chỉ thấy Trầm Phong tụ tinh hội thần khống chế linh lực, mà những cái kia trôi nổi vật tại đến đổ sụp phòng ốc lúc liền vô cùng thần kỳ ngừng lại, đại khái không đến một giây, giống như nhận rõ mục tiêu của mình, ào ào hướng mỗi người địa phương khác nhau tụ tập cùng một chỗ. Mà theo bọn chúng càng tụ càng nhiều, nguyên bản sớm đã không có hình dáng phòng ốc, vậy mà lấy mắt người có thể nhìn đến tốc độ, vù vù khôi phục nguyên dạng. Không chỉ có như thế, thậm chí trên mặt đất long xoay người trước đó bị phá chỗ xấu, lúc này vậy mà cũng bắt đầu chậm rãi khôi phục lại hoàn hảo không chút tổn hại trạng thái. Cũng không lâu lắm, ven đường từng tòa phòng ốc liền lấy mới tinh bộ dáng, đứng sừng sững ở trước mặt mọi người. Những thứ này phòng ốc tại tu còn về sau, tựa hồ còn có thể đưa đến nhất định linh lực lan truyền cùng tiếp sức tác dụng. Bọn họ tại tiếp xúc đến Trầm Phong linh lực về sau, vậy mà lại lấy vô cùng tốc độ nhanh lan truyền đến những cái kia sụp đổ trên phòng ốc, mà lại có loại này hoàn toàn mới kiến trúc giúp đỡ. Chung quanh phòng ốc, chữa trị tốc độ cũng vậy mà biến đến càng lúc càng nhanh. Loại tình cảnh này, tựa như nguyên bản chỉ có một người làm công làm, hiện tại lại đột nhiên gia nhập 10 người, 100 người tới làm, cho nên, lúc đầu mọi người còn có thể thấy rõ ràng tình huống. Có thể theo thời gian trôi qua, loại tốc độ này vậy mà nhanh đến mọi người dùng mắt thường không thấy được. Chỉ thấy một số đoạn gạch loạn thạch, tại siêu siêu xuyên tới xuyên lui thời điểm, chữa trị hoàn thành kiến trúc cũng càng ngày càng nhiều. Đại khái 10 phút, cái này chữa trị diện tích vậy mà đạt đến 5 cây số hai bên. Trong đó, còn một chút để mọi người cảm giác đến vô cùng thần kỳ, thì là tại những thứ này phế liệu bay đi về sau, nguyên bản bị sụp đổ vách tường đập chết người, lúc này cũng ào ào lộ ra thi thể của bọn hắn. Khâu Nguyên Long tại xác nhận an toàn về sau, vội vàng phân phó binh lính đối những thi thể này tiến hành đăng ký gom, sau đó thống nhất cất giữ. Nếu là lúc trước, làm lại chuyện này, khẳng định sẽ lãng phí một số người lực cùng thời gian. Nhưng bây giờ có nhiều như vậy hơi kém đem cái cằm đều cấp chấn kinh tù binh, đương nhiên sẽ không tồn tại những vấn đề này. Cho nên, Khâu Nguyên Long để bọn tù binh mỗi 10 người chia làm tổ một gom thi thể. Sau đó lại an bài 2 tên lính phụ trách giám sát. Nhiều người tốt làm việc. Câu nói này, chỉ ít tại lúc này, nói vô cùng chính xác. Bởi vì tù binh rất nhiều, tăng thêm trực tiếp bại lộ tại thi thể trên đất dễ tìm, cho nên, cũng không lâu lắm, mọi người phụ cận thi thể liền bị những tù binh này thu thập không còn một mảnh. Bất quá, ánh sáng cũng không có như vậy kết thúc, mà chính là khuếch tán phạm vi càng lúc càng lớn. Đại khái chừng nửa canh giờ, ánh sáng đã hoàn toàn đạt tới Kiến Long thành biên giới. Tại mọi người kêu sợ hãi cùng tiếng hoan hô bên trong, Trầm Phong vuốt một cái trên ót mồ hôi, không để ý chút nào hình tượng co quắp ngồi dưới đất, thở nặng hô hô, nhanh, cấp Thẩm đại nhân tìm nước, người nào có khăn tay, cấp Thẩm đại nhân cha cha. Quá thần kỳ, ông trời ơi, ta đều nhìn thấy cái gì? Cái này Thẩm đại nhân, không phải là thần tiên a? Ô ô, con của ta a. Chấm ngoặc kép, nương, tìm được, ta tìm được, ta cha bị nện chết rồi. Ô ô ô ô, chấm ngoặc kép, theo Kiến Long thành thần kỳ chữa trị, mọi người tại giật mình đồng thời, cũng vì chính mình chết đi thân nhân bi thương. Lúc này thời điểm, không biết là người nào đột nhiên nhớ tới một vấn đề. Đã Thẩm đại nhân có thể chữa trị phòng ốc, đem tất cả hủy đi kiến trúc toàn bộ chữa trị đổi mới hoàn toàn, cái kia người đã chết, có phải hay không đồng dạng có thể khởi tử hoàn sinh? Theo loại này nghi ngờ, càng ngày càng nhiều người dơ lên thi thể người chết đi vào Trầm Phong trước mặt. Sau đó phù phù một tiếng quỳ xuống, cầu xin Trầm Phong lần nữa thi triển khôi phục công pháp, cứu sống thân nhân của bọn hắn. Thẩm đại nhân, cái này, chấm ngoặc kép, quản tinh hà nhìn lấy quỳ dạp xuống Trầm Phong trước mặt một mảng lớn bách tính, thận trọng hỏi. Ban đầu, hắn chỉ là đem Trầm Phong làm một tên không tệ người chậm tiến tài tử. Cũng bán chính mình ân sư mặt mũi. Tại thân đồ nguyên võ trước mặt, tán dương qua mấy lần. Về sau, theo đối Trầm Phong tiếp xúc cùng dài, hắn lại đem Trầm Phong đặt ở cùng mình ngang hàng vị trí. Lại về sau, hắn đem Trầm Phong bày tại cùng chung chí hướng, đáng giá kết giao bằng hữu phía trên. Mà bây giờ, Trầm Phong bất thình lình đến như vậy một chút, để hắn đột nhiên phát hiện mình giống như căn bản xem không hiểu Trầm Phong. Thậm chí ở trong lòng có chút âm thầm kính nể cùng sùng bái Trầm Phong. Cái này thật không được. Ta cái nào bổn sự lớn như vậy. Nếu có thể thành, ta còn quan tâm bọn họ những quân địch này. Ta sẽ còn để hơn 200 theo ta ra ngoài huynh đệ. Trắng trắng mất mạng. Trầm Phong tự nhiên minh bạch Quản Tinh Hà thăm dò. Nhưng loại sự tình này, chính mình còn thật không có bản sự kia. Đi qua một trận giải thích về sau, Trầm Phong thực sự không thể chịu đựng được bách tính khổ sở muốn nhờ. Đành phải dùng sư hống công, nói cho nhờ giúp đỡ bách tính. Chuyện này, người nào có bản lĩnh tìm ai? Chính mình căn bản không có bản sự này. Đang giải thích hoàn tất về sau, Trầm Phong vì để tránh cho dây dưa, trực tiếp mang theo tù binh, đi theo Khâu Nguyên Long sau lưng, hướng về giam giữ tù binh địa phương đi đến. Bởi vì Kiến Long Thành chữa trị, để ban đầu vốn chuẩn bị địa phương không cần dùng. Khâu Nguyên Long cũng là thống khoái, trực tiếp đem những này người đưa vào Kiến Long Thành đại lao. Sau đó tách ra nhốt lại, Trầm Phong cùng Ô Quân Bắc cùng Tây Sơ Nguyệt cáo biệt về sau. Đứng tại đại lao bên ngoài, chắp tay hướng về phía Khâu Nguyên Long ôm quyền nói. Vất vả Khâu ca, mấy người này là địch quân tướng lãnh, lớn nhất thật là cẩn thận đối đãi. Ta đi trước phủ thành chủ bên kia nhìn xem. Thành chủ đại nhân cần phải có tin tức. Ai, đây cũng là kiện chuyện phiền phức. Lập tức làm đến nhiều như vậy người. Ta còn thật không biết nên làm cái gì bây giờ. Nói thật, từ khi Khâu Nguyên Long tòng quân về sau, căn bản không có trải qua chuyện như vậy. Cho nên, vừa nghĩ tới trong đại lao, lập tức thêm ra nhiều tù binh như vậy. Chỉnh cái đầu đều là lớn. Ha ha, Khâu ca, chuyện nào có đáng gì? Dù sao hiện tại hạ mưa lớn như vậy, tình hình hạn hán giải quyết không ít, có thể đem những người này, từng nhóm đưa đến ngoài thành, để bọn hắn tại quân đội giám sát dưới, cho chúng ta Kiến Long Thành khai hoang làm ruộng a. Còn có, sông Hộ Thành cũng có thể để bọn hắn tu sửa, phong phú an bờ sông thì có thể cho bọn họ mở rộng thanh ư cái gì. Dù sao thì một câu, chỗ nào sống mệt nhất, liền đem bọn hắn an bài ở đâu liền thành. Còn thức ăn phía trên, mỗi ngày cấp ăn chút gì bảo trụ tính mạng của bọn hắn cùng làm việc khí lực liền thành. Chẳng lẽ lại chúng ta bên này còn chưa ăn no cơm đâu? Trước hết cho bọn hắn lương thực đúng không? Nếu như lo lắng chạy trốn, cái kia liền trực tiếp đói phía trên một ngày hai ngày. Sau đó tùy ý bảo mệnh, cái kia cho dù muốn chạy trốn, chỉ sợ cũng là không có khí lực. Chấm ngoặc kép, ngay tại Trầm Phong hướng Khâu Nguyên Long giới thiệu một số địa cầu thôn một số quốc gia đối đãi tù binh tình huống thời điểm, bên ngoài đột nhiên truyền tới báo tin nhi thanh âm. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, sau đó đều lắc đầu nói ra. Đi, cùng đi nhìn xem, đây là lại chuyện gì xảy ra. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế.